Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, số tự mật mã. 2. Lên tới lầu 3, Giảo bước tiến lên hiện trường phát hiện án. Hắn đứng trong phòng khách, cảm thụ một chút bầu không khí. Làm sao cảm giác cùng lần trước đến không đồng dạng đâu. Hắn đi vào phòng bếp, phát hiện trên mặt đất những cái kia dưa leo, quả cam đều không thấy. Hắn đi vào phòng ngủ, rất nhiều thứ cũng đều cải biến vị trí. Trước kia trong thư phòng ném đầy đất sách cũng đều bị chồng đến chân tường. Hắn gọi tới Vương Sùng, hỏi, phòng bếp trên mặt đất những cái kia hoa quả rau quả đều đi nơi nào? Chúng ta vật chứng nhân viên mang về cảnh đội, kiểm tra phía trên có hay không người bị hại hoặc là hung thủ dấu vết lưu lại. Kia địa phương, khác là làm sao là chuyện gì? Những vật này đều là ai động? Kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường khẳng định phải đụng chút cái này đụng chút chỗ ấy nha. Bằng không làm sao tìm được manh mối a? Vương Sùng xem thường, Đinh Tiềm lắc đầu, Vương cảnh quan, ta thay hung thủ hướng các ngươi vật chứng khoa toàn thể nhân viên cảnh sát biểu thị cảm tạ. Vương Sùng bắt đầu còn không có suy nghĩ minh bạch câu nói này là có ý gì. Chờ Đinh Tiềm đi một hồi lâu, bỗng nhiên nói, uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại phúng đâm chúng ta sao? Hắn thở phì phì đi vào trong thư phòng, trông thấy Đinh Tiềm đứng trong phòng ở giữa ngẩn người. Tiến lên cảnh cáo hắn, Đinh Tiềm, ngươi đừng quên ngươi bây giờ vẫn là ngại nghi phạm thân phận đâu. Ngươi đừng quá quên hết tất cả. Yên tĩnh, Đinh Tiềm lộ ra phiền chán biểu lộ, làm hư thanh thủ thế. Vương Sùng không biết gia hỏa này có phải là lại đang cố lộng huyền hư. Phát hiện Đinh Tiềm ánh mắt một mực tại nhìn xem đối diện tường tam cái song song dựa vào lập giá. Sách, hai bên giá sách bị xem như đa bảo cách, đặt vào một chút hàng mỹ nghệ, bình hoa cái gì, chỉ có ở giữa cái kia giá sách trang sách, đại bộ phận sách bị hung thủ làm cho đầy đất đều là. Trên giá sách còn vụn vặt lẻ tẻ còn lại một chút sách. Vương Sùng nói, kỹ thuật viên kiểm tra qua giá sách, đằng sau không có phát hiện tủ sắt loại hình đồ vật. Không hề nghi ngờ, hung thủ cái này rõ ràng chính là nghĩ giả tạo thành nhập thất cướp bóc hiện trường. Cũng đem cái khác phòng ngủ đều lật khắp, kỳ thật mục tiêu của hắn chính là người bị hại ông Hồng. Hắn lời này nói bóng nói gió, nói cho Đinh Tiềm nghe, còn cố ý dùng khóe mắt liếc Đinh Tiềm, xem hắn phản ứng gì. Hắn cũng không thể đối ra hỏa này buông lỏng cảnh giác. Vậy các ngươi có hay không động đậy trên giá sách sách? Đinh Tiềm lại hỏi, trên giá sách sách, Vương Sùng không biết ra hỏa này lại làm cho cái nào một màn. Hẳn là động đậy đi, muốn không thế nào kiểm tra. Vậy có hay không từ trên giá sách cầm dưới sách đến? Hoặc là phóng trên sách đi. Ai, ta nói ngươi làm sao chỉ toàn hỏi đám vô dụng này. Ngươi đến cùng lại tại chơi tâm tư gì đâu? Đinh Tiềm thở dài, mặc dù ta cũng không thích Đỗ Chí Huân, nhưng có lúc như là chó sói địch nhân liên hệ xác thực lại càng dễ một chút. Vương Sùng suy nghĩ, hắn lại cảm thấy cái nào không hợp khẩu vị. Tốt a, chỉ có thể đụng một lần vận khí. Đinh Tiềm đi đến ở giữa cái kia trước kệ sách, hết thảy có 6 cái hoành cách. Hắn từ tầng cao nhất rút ra một quyển sách nhìn xem tên sách liền trả về. Lại rút ra sát bên một quyển sách, mắt nhìn tên sách, lại trả về, lại rút ra cuốn thứ 3 sách. Ngươi chờ chút, trước đừng nhúc nhích. Vương Sùng bỗng nhiên quát bảo ngưng lại hắn, gấp đi 2 bước đi lên, không cho giải thích, một thanh từ Đinh Tiềm trong tay đem sách đoạt tới, lật xem vài trang, không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn hồ nghi nhìn với Đinh Tiềm, ngươi đến cùng đang làm gì? Nếu như ta nói ta đang tra án ngươi tin không? Những sách này vật chứng khoa đều đã kiểm tra qua, không cần đến ngươi lại kiểm tra một lần. Lại nói, ai biết ngươi có phải hay không nghĩ động tay chân gì? ta tin tưởng ta kiểm tra đồ vật các ngươi. Vật chứng khoa khẳng định không có phát hiện, bao quát ngươi ở bên trong, cũng căn bản không có biết rõ ràng ta muốn làm gì. Tốt, ta để ngươi kiểm tra, ta đến nhìn xem ngươi còn có thể tìm cho ta ra một đóa hoa ra hay sao? Vương Sùng bị tức giận nói, ta muốn tìm là hung thủ ẩn tàng kế tiếp mật mã. Đinh Tiềm nói, phòng của hắn khiến cho loạn như vậy, cũng không phải là vì ngụy trang thành nhập thất cướp bóc, mà là vì ẩn tàng hắn thiết trí mật mã. Hắn tại cùng chúng ta chơi một trận trí lực trò chơi. Trí lực trò chơi, hắn sẽ đem tất cả ám chỉ dùng mật mã hình thức giấu ở gian phòng một nơi nào đó, mà lại sẽ tận lực ngụy trang tự nhiên, cũng tỉ như ném ở phòng bếp trên mặt đất những cái kia đồ ăn cùng hoa quả. Hắn dùng những vật này thiết trí một cái chuồng heo mật mã. Phiên dịch tới là thút thít thằng hề, ta lặp đi lặp lại nghĩ nghĩ. Đơn độc cái tên này còn cũng không đủ hàm nghĩa. Hung thủ cũng không thể tốn hao nhiều thời gian như vậy liền thiết trí như vậy một cái mật mã. Người nói là hung thủ đem mật mã giấu ở trên giá sách. Vương Sùng nửa tin nửa ngờ. Chí ít hai cái địa phương khả năng thiết trí mật mã. Thứ một chỗ là ở phòng khách trên tường. Cái chỗ kia vừa lúc là phóng ảnh chụp cô dâu địa phương. Hiện tại ảnh chụp cô dâu không thấy, biến thành một mặt trống không tường. Bản thân cái này liền có một chút kỳ quái. Một nơi khác chính là chỗ này. Vô duyên vô cớ đem sách làm đầy đất. Vô luận nhập thất cướp bóc vẫn là nhập thất sát người. Hung thủ đều không cần thiết đối sách cảm thấy hứng thú như vậy đi. Chẳng lẽ lại hắn là cái con mọt sách? Dựa theo ngươi nói như vậy, mật mã ngay tại cái này trên giá sách. Đến cùng ở đâu a? Ta ngay tại tìm, liền để ngươi đánh gãy. Vương Sùng quan sát tỉ mỉ với Đinh Tiềm, vẻ mặt bình thản, khóe miệng mang theo như có như không ý cười, ý vị sâu xa. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng vô pháp quyết định muốn không nên tin người này. Như vậy đi, ta có cái biện pháp. Vương Sùng nói, ngươi nói làm như thế nào tìm mật mã, ta để cho người ta thay ngươi làm. Tiểu Trần, ngươi tới đây một chút. Họ Trần tuổi trẻ cảnh sát đi tiến gian phòng. Hắn nói cái gì, ngươi làm theo là được. Rõ chưa? Vương Sùng nói, vâng. Trần cảnh sát ngoài miệng đáp ứng, có điểm không biết làm sao nhìn với Đinh Tiềm. Tiểu tử này nhìn xem liền thần thao thao, vạn nhất để hắn nằm trên đất học chó nghe mùi vị. Hắn muốn hay không làm theo a? Đinh Tiềm đối Trần cảnh sát nói, giá sách hết thảy có 6 tầng cách, ngươi bây giờ từ phía trên nhất một tầng rời ra bắt đầu. Kia có 5 quyển sách. Ngươi xem một chút mỗi một bản đều liên quan tới phương diện kia sách. Nha, yêu cầu này không, khó làm được. Trần cảnh sát đi vào trước kệ sách. Tầng cao nhất cách bên trong sách lấy ra từng cái nhìn. Nói ra, thứ một quyển là Trương Tiểu Nhàn Văn Xuôi Tuyển. Cuốn thứ hai là Trương Ái Linh, Tuổi Xế Chiều. Cuốn thứ ba cũng là Trương Ái Linh, Tâm Nguyện. Cuốn thứ tư là Lý Ngân Hà, Tính, Yêu Cùng Hôn Nhân. Quyển thứ năm là Khát Nước Ba Ngày, Lương Văn Đạo Sách Lời Nói. Được rồi, cái này một cột có thể về liệt vào văn xuôi loại. Tầng thứ hai cách hết thảy 8 quyển sách. Phong cách nào? Đầu 3 bản là Trương Ái Linh tiểu thuyết. Còn có 2 bản là Chú Ý Khắp tiểu thuyết. Còn có 3 bản là Phỉ Ta Nghĩ Tồn. Ok, tiểu thuyết tình cảm loại. Tầng tiếp theo, tầng thứ ba có 17 quyển sách đều là phong cách nào? Trần cảnh sát dần dần lật ra một lần nói. Cái này ta biết, đều là sách tham khảo. Giống từ biển, chụp ảnh nhập môn, dưỡng gia thưởng thức cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.